Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 980. Ta không hiểu, nhưng tốt nhất là nàng cũng nên biết. Triệu Khương Lan tức giận liếc hắn ta một cái. Trong lòng thầm mắng người này thường giả bộ như người thâm tính. Ai không biết, còn tưởng rằng hắn đối xử với nàng như bảo bối. Nhưng trên thực tế, lại chính là hắn ra tay hãm hại nàng. Lý Mặc không phản bác nữa, nhưng trong lòng cung nữ đã sớm cuồn cuộn nổi sóng. Hoàng thượng không chỉ tự xưng là ta trước mặt vị vương phi này, mà ngay cả khi nàng vô lễ hắn ta cũng không hề tức giận. Quả thực là mặt trời mọc ra từ phía tây. Hắn không để ý người khác nghĩ như thế nào, chỉ lạnh lùng lên tiếng gọi người hầu trong cung tới. Nhìn thấy hai người cung nữ đi đầu tiên, trong lòng Triệu Khương Lan nóng lên. Là Cẩn Lan và Vũ Mai, các nàng vẫn luôn đi theo Phượng Vệ bên cạnh mình, cũng chính là đường chủ của Thịnh Thủy Đường. Trước đây bọn họ luôn bảo vệ sự an toàn của Lý Hầm, theo sát nàng một bước không rời. Xét về lòng trung thành cùng sự đắc lực, không có người nào khác có thể so sánh được. Triệu Khương Lan nguyện ý đến Vị Ương Cung cũng có nguyên nhân, là bởi vì hai người này. Nàng rất nhớ bọn họ, vẫn là những người đó. Nhưng hiện giờ lại đứng đối mặt với nhau, các nàng cũng không nhận ra vị vương phi kỳ lạ trước mặt này kỳ thật là chủ nhân mà mình đã từng trung thành. Lý Mặc nhìn ra vẻ mặt Triệu Khương Lan biến hóa, trong lòng hắn trở nên dịu dàng, ôn tồn nói, thời gian tới, nàng ở chỗ này đi, nếu có thiểu cái gì thì chỉ cần nói cho hai người Vũ Mai và Cần Lan. Các nàng ấy tự nhiên sẽ chuẩn bị chu đáo cho nàng. Nói xong, hắn ta lại nhìn về phía hai người bọn họ. Từ nay trở đi, Vị Ương Cung do Vương Phi đứng đầu. Các ngươi cần tận tâm hầu hạ, không được lơ là mà phải cực kỳ chu đáo. Mặt khác, cũng không để cho các phi tần khác quấy rầy sự thanh tịnh của nàng. Nếu có người tùy tiện đến gặp thì đuổi đi là được. Vũ Mai và Cần Lan nhìn nhau. Ngoài miệng tuy rằng đồng ý, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Các nàng muốn thay Lý Hâm giữ lại Vị Ương Cung, để nơi này giống như trước đây không có sự biến hóa nào. Nhưng đột nhiên có một người phụ nữ khác đến, thân phận xa lạ mà lại có thể ở lại nơi này. Quả thực là vô lý. Hai người cẩn thận đánh giá Triệu Khương Lan, lại thấy Triệu Khương Lan cũng đang nhìn các nàng. Cần Lan thật sự nhịn không được nói. Hoàng thượng, ngài muốn sắp xếp Vương Phi ở phòng khách sao? Trong phòng ngủ chính còn giữ đồ đạc lúc trước của nương nương, chỉ sợ không tiện tiếp đãi khách. Vũ Mai cũng nói theo. Thái độ của hai người kính cẩn, nhưng vẫn lộ ra sự kháng cự và bất mãn. Lý Mặc nhíu mày, hỏi Triệu Khương Lan, nàng muốn ở đâu? Một phòng dành cho khách cũng được. Nàng ta trả lời mà không có bất kỳ biểu hiện nào. Không, Lý Mặc lại rất khó chịu với câu trả lời này. Hắn ta nhíu mày nói, ở trong phòng ngủ chính, nàng dựa vào cái gì mà ở phòng khách, chẳng lẽ nàng là khách sao? Triệu Khương Lan hít sâu một hơi, rốt cuộc nàng cũng không cãi nhau với hắn ta trước mặt mọi người. Nàng không tức giận nói, bất cứ nơi nào cũng được, miễn là có nơi để ở, hãy để nàng ấy ở trong phòng ngủ chính, đồ đạc của nương nương, cũng chính là đồ đạc của Vương Phi, người bên. Ngoài không dùng được, nhưng nàng dùng được. Lời này của Lý Mặc giống như một túi thuốc nổ nặng nề, hung dữ khiến cho tất cả mọi người đều bị dọa sợ hãi. Lời này là có ý gì? Vương Phi này không phải đã lập gia đình sao? Vì sao Hoàng thượng lại cho nàng làm chủ nhân hậu cung? Một khi truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động khắp nơi. Triệu Khương Lan lười nói dài dòng với hắn ta. Chấm. Đêm đã khuya, bổn cung cũng phải sớm đi nghỉ ngơi. Xin Hoàng thượng trở về đi. Đã đến nơi này rồi, nàng không mời trẫm được một tách trà sao? Nàng liếc nhìn hắn ta một cách tàn nhẫn. Người còn chưa hết chuyện, phải không? Lý Mặc giơ tay lên và đầu hàng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Cách chương.